mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 303, hồ nháo quá mức. Bàng Minh sắc mặt, mang theo cười lạnh, hỗ trợ là không thể nào hỗ trợ. Đời này cũng không thể hỗ trợ. Mắt nhìn xem những cái kia học sinh sẽ bị thiêu chết. Kia tốt, cái này còn chính là Bàng Minh muốn xem gặp. Thiêu chết liền thiêu chết đi, còn cũng có thể cho Lưu Phàm Phàm gia tăng tội danh. Thái Giai Uyển a Thái Giai Uyển, bày ra Lưu Phàm Phàm như thế một cái cho ngươi gây tai họa học sinh. Ta xem ngươi muốn làm sao kết thúc. Bàng Minh trong ánh mắt tràn đầy hí ngược, coi như những này học sinh là chính hắn quản lý lầu ký túc xá bên trong học sinh lại như thế nào. Coi như những này học sinh trong ngày thường đối với hắn 10 điểm tôn kính, 10 điểm kính sợ lại như thế nào. Bàng Minh như thế đứng ở một bên, trơ mắt nhìn xem bọn hắn bị thiêu chết. Không cứu, trong hội dây dứt a. Sẽ không, một chút xíu cũng sẽ không. Ngược lại, Bàng Minh còn hy vọng chết nhiều một chút học sinh tốt nhất. Nói như vậy, cho Lưu Phàm Phàm tội danh càng lớn hơn. Đến lúc đó, học viện cho Lưu Phàm Phàm trừng phạt khẳng định chính là cực kỳ nghiêm khắc. Đây mới là Bàng Minh muốn nhìn nhất gặp. Lưu Phàm Phàm, cùng ta đấu, người thật đúng là không phải là đối thủ. Mới bất quá là một cái tiểu mao hài tử. Đến tột cùng là ai đưa cho ngươi lo lắng phách lối như vậy? Chấm ngoặc kép, Bàng Minh trên mặt hí ngược hương vị càng ngày càng dày đặc. Bất quá, đúng vào lúc này, ngay tại mắt thấy thế lửa đã lan tràn đến lầu ký túc xá trước kia nhóm lớn học sinh kia, sắp chạm đến thân thể bọn họ lên thời điểm, trong lúc đó chỉ nghe thấy ông một tiếng, không có, Lưu Phàm Phàm thả ra cực kỳ dọa người luyện dược ngọn lửa bỗng nhiên ở giữa biến mất không thấy. Bất quá càng giống là bị Lưu Phàm Phàm thu hồi đi đồng dạng. Hắn lung lay thủ trưởng, mặt trên còn có lấy một đoàn nhỏ luyện dược ngọn lửa đang dần dần dập tắt, hướng về phía đám kia học sinh nói ra: ta luyện dược thời điểm ưa thích yên tĩnh, không ưa thích bị người quấy rầy. Về sau ta luyện dược thời điểm, ai tại nhau nhau một câu, ta đốt đi ai, đã hiểu không có, rất bình thản thanh âm, phảng phất như là tại tự thuật một cái lại bình thường bất quá sự tình đồng dạng. Đồng thời, nói đến một nửa thời điểm, chính là cúi đầu xuống, nhìn xem trong lò luyện đan, câu nói kế tiếp mới chậm rãi nói ra, rất là tự nhiên ngữ khí, không có một chút xíu lực uy hiếp. Cũng như vậy lời nói, đột ngột, rơi vào ở đây những này học sinh trong lỗ tai. Lại là đột nhiên để bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là tâm thần hung hăng chấn động. Không ầm ĩ, không ầm ĩ. Lập tức, có người lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian bằng lòng đến, biểu hiện được gọi là một cái nhu thuận hiểu chuyện a. Sợ Lưu Phàm Phàm bất cứ lúc nào còn biết dùng luyện dược ngọn lửa hung hăng đốt bọn hắn đồng dạng. Cam đoan không ầm ĩ. Lưu Phàm Phàm, nhóm chúng ta cam đoan không phiền ngươi, tuyệt đối đừng lại đốt nhóm chúng ta a. Chấm ngoặc kép, nói chuyện chính là một người có mái tóc có chút cháy học sinh. Vừa rồi những cái kia luyện dược ngọn lửa lại lan tràn hỏa lai một chút xíu, liền thật là muốn đốt tới hắn, kém chút nước tiểu cũng dọa cho ra nha. Lập tức, những người còn lại cũng là nhao nhao mở miệng, đã hiểu, ta đã hiểu. Tuyệt đối không ầm ĩ, đa tả không đốt chi ân a. Lúc trước, bọn hắn chào phúng Lưu Phàm Phàm chào phúng đến có bao nhiêu lợi hại. Giờ phút này, bọn hắn cầu xin tha thứ liền cầu xin tha thứ đến mãnh liệt cỡ nào. Thế mà không đốt người chết. Bàng Minh thân thể lung lay, có chút bờ môi run run một cái. Vừa rồi, lớn như vậy luyện dược hỏa đoàn, mắt thấy cũng đã là hoàn toàn khống chế không nổi thế cục. Dạng này, thế mà cũng không có thiêu chết người. Nổi nóng, Bàng Minh trong đáy lòng có chút nổi nóng, nguyên bản hắn chính là chờ lấy xem có học sinh bị thiêu chết. Chỉ cần bị thiêu chết một cái, cho dù là một cái, hắn đều sẽ lập tức đi thông tri học viện cao tầng. Đến định lưu Phàm Phàm tội danh. Thế nhưng là, hắn là thế nào làm được? Thế mà còn có thể trong nháy mắt đem luyện dược hỏa đoàn thu hồi lại. Cái này, chấm ngoặc kép, Bàng Minh cánh tay cũng mơ hồ có chút phát run. Đáng chết, hắn vừa rồi có thể nhìn ra, lưu Phàm Phàm nhóm lửa năng lực rất mạnh. Nhưng, làm sao cũng không nghĩ tới chính là, lại có thể mạnh đến loại này tình trạng. Cường đại đến, lớn như thế diện tích luyện dược ngọn lửa lan tràn sau khi ra ngoài. Vậy mà, còn có thể bị hắn trong nháy mắt thu hồi đi. Khó khăn cực kỳ cao. Loại năng lực này, tại hắn tiếp xúc đến luyện dược sư bên trong, căn bản cũng không có ai có thể làm được a. Thậm chí, liền nghe cũng chưa nghe nói qua. Ghê tởm, lưu Phàm Phàm nhóm lửa năng lực, lại có thể mạnh đến loại này tình trạng. Vương Thành Long ba huynh đệ, còn có Liễu Kiếm, cũng là cắn chặt răng. Bọn hắn ý nghĩ, tự nhiên cùng Bàng Minh là đồng dạng, chỉ cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Lưu Phàm Phàm, ngươi hồ nháo quá mức. Thái Gia Uyển hung hăng thở dài một hơi. Đối với Lưu Phàm Phàm nhóm lửa năng lực mạnh bao nhiêu, Thái Gia Uyển đáy lòng cách có chừng cái khái niệm. Cho nên, bị chấn động trình độ, còn xa xa không cùng với người khác mạnh như vậy lôi. May mắn, cũng không ai bị thiêu chết, liền bỏng cũng không có. Xem ra, Lưu Phàm Phàm vẫn hiểu một chút phân tắc, chỉ là nghĩ hù dọa một chút những này học sinh. Quật cường, thật là quật cường, loại chuyện này, há có thể xem như là trò đùa đối đãi. Lưu Phàm Phàm lần này cử động, quả thực là nhường hắn đều có chút bị kinh sợ, nhường hắn đều có chút tức giận. Lưu Phàm Phàm, ngươi mau đưa những này đồ vật thu lại, đừng ở chỗ này mò mẫm loay hoay. Thái Gia Uyển chỉ vào Lưu Phàm Phàm lò luyện đan nói ra. Mới thời gian ngắn như vậy, ngươi làm sao có thể luyện chế ra bom đến? Ngươi biết rõ luyện chế ra một cái bom có bao nhiêu khó à? Chấm ngoặc kép, rất khó à? Lưu Phàm Phàm một cước, đột nhiên liền hướng phía trước mặt lò luyện đan đạp tới. Leng keng một tiếng, lò luyện đan bị một cước gạt ngã, bên trong đồ vật cũng đều đổ ra. Trong nháy mắt, Thái Gia Uyển đồng mắt đột nhiên co vào, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt đồ vật, miệng bên trong nguyên bản ngay tại quát lớn Lưu Phàm Phàm. Lại là một chữ cũng nói không ra ngoài. Hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, choáng váng, gần đây có đại sư phong phạm Thái Gia Uyển, giờ phút này, đứng ở nơi đó, cả người tựa như là choáng váng đồng dạng. Đại ca, nhị ca, chuyện gì xảy ra, những cái kia dược tài đâu? Vương Thành Báo sửng sốt một cái, hắn có chút xem cũng không minh bạch, lúc trước, hắn rõ ràng sở trông thấy. Lưu Phàm Phàm là đem ba loại dược tài một mạch bỏ vào trong lò luyện đan. Thời gian ngắn như vậy, chẳng lẽ liền đem cái này ba loại dược tài cho luyện hóa rồi? Cái này sao có thể? Tuyệt đối không phải. Thế nhưng là, tại hắn thực hiện bên trong, sáng loáng trông thấy từ bên trong cút ra đây đồ vật. Cũng không phải là lúc trước bỏ vào kia ba loại dược tài a. Nhưng mà, giờ phút này, đối với Vương Thành Báo, Vương Thành Hổ không có trả lời. Hắn đứng ở nơi đó, phảng phất là thấy choáng đồng dạng. Ngươi câm miệng cho ta. Vương Thành Long lại là trọng trọng nói một tiếng. Hô hấp của hắn đều có chút gấp rút. Vương Thành Báo thấy một chút cũng không sai. Hoàn toàn chính xác. Trước mắt, trong lò luyện đan đồ vật, là cút ra đây. Lộc cộc, nhấp nhô tầm vài vòng. Vương Thành Báo đối luyện dược cũng không cảm thấy hứng thú. Lên luyện dược khóa thời điểm cũng là một chút cũng nghiêm túc. Cũng không có nhận ra đó là cái gì đồ vật. Nhưng là, hắn trước tiên chính là nhận ra. Theo ngoại hình, hình dạng, bất luận là từ đâu một cái góc độ đến xem, đều là hết sức chắc chắn.